Chương 2. 227 vây thành 1, nguyện phiếu tăng thêm. Trên giường của nàng còn không thu nhặt thỏa đáng, nàng đều nhanh lúng túng chết. Đồ quỷ sứ chán ghét, đồ quỷ sứ chán ghét, đồ quỷ sứ chán ghét, không cho phép nhìn. Thái tử QNZ ánh mắt sắc bén thấy được, nhất thời có chút ngốc mục, túi đầu quan sát hắn tiểu cô nương. Không có việc gì Kiều Kiều, đừng sợ, ta đi tìm lão ma ma tới dạy ngươi. Kiều Mục cắn một cái tại cái cằm của hắn thượng. Đồ quỷ sứ chán ghét, hai cũng không cho phép tìm ngươi, cho ta từ trong ngăn tủ cầm sạch sẽ ga giường đệm chăn đi ra. Thời gian qua một lát về sau, thái tử hỗ trợ cho tiểu cô nương ra y vo xong sạch sẽ giường chiếu, cười ngây ngô mà nhìn xem nằm ở trên giường, đem đầu chuyển tới bên trong đi không nhìn hắn tiểu cô nương. Kiều Kiều, ngươi muốn ăn chút gì à, ta đi chuẩn bị cho ngươi. Bên ngoài tình huống thế nào? Kiều Mục đưa lưng về phía người nào đó, mặt không thay đổi hỏi. A, bị vây thành. Bị vây thành, ngươi nói cay a? Bình tĩnh ngươi. Kiều Mục vừa nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt khó hiểu, thực sự bị vây thành rồi ư? Ân, vây quanh, thật nhiều thi khôi ngăn ở Bắc Lam thành cửa thành, đâu so với chúng ta ban đầu ở Thanh Hòa tiểu trấn gặp phải thi khôi nhiều hơn nhiều. Kiều Mục thật muốn rút thứ gì nên nở chết cái này đậu bị ngươi này, giọng nói nhẹ nhàng, giống như là bị vây thành, ở vào khốn cảnh bộ dạng á, vậy làm sao bây giờ? Không có việc gì, có Lận Dũng nghĩa tại. Mặc Liên lời nói để Kiều Mục bất đắc dĩ được nhướng mắt, xác định Lận thành chủ bây giờ không có ở đây nơi hẻo lánh vụng trộm khóc. Kiều Kiều ngươi đợi lát nữa, ta cho ngươi nấu điểm cháo tới, ngươi uống điểm ngủ tiếp. Mặc Liên nói xong cũng vội vàng đi ra, Kiều Mục muốn gọi ở hắn cũng không kịp. Cách một lát, Kiều Mục ngủ được mơ mơ màng màng, cảm giác bị Mặc Liên bế lên. Thân thể của hắn rất ấm, để nàng nguyên bản lạnh như băng tay chân không tự chủ được liền chủ động trèo tới, ôm lấy eo của hắn, khuôn mặt nhỏ chôn trong ngực hắn cọ sát. Tay của hắn tại trên trán nàng sờ lên, cho nàng đút điểm cháo xuống dưới về sau, liền trong ngực nàng lấp cái ấm hô hô lò sưởi tay. Hắn nhỏ giọng tại bên thai nàng lẩm bẩm nói mấy câu, Kiều Mục cu nở dê không có như thế nào nghe rõ, càng là không biết hắn khi nào rời đi. Chờ tỉnh lại lúc, nàng cả người cảm giác thần thanh khí sảng không ít, đưa tay sờ lên trên bụng nhỏ lò sưởi tay, vẫn là ấm áp, đánh giá Mặc Liên nửa đường cho đổi qua than bánh. Xuống giường thay quần áo khác, mở cửa nhìn lên, xem chừng đã là xế chiều. Cả vị thành chủ phủ đô yên tĩnh, nửa chút nhân khí đều không có. Thiểm điện U Minh thân hình, đột nhiên xuất hiện tại nàng bên người, thấp giọng nói, tiểu chủ nhân. Điện hạ đã phân phó, ngài tỉnh sau, lại hét điểm chảo nóng. Ngài chờ một chút. Kiều Mục cu nở dê là có chút đói bụng, nàng liền buổi sáng bị Mặc Liên uy hơn phân nửa chén cháo, hiện tại cảm giác bụng nhỏ có chu tờ trống không. Thiểm điện mang tới một bình cháo nóng về sau, Kiều Mục liền thức nhắm, ăn tươi nuốt sống uống hơn phân nửa ấm, cảm giác bụng thoải mái không ít. Bọn họ đều tại thành lâu bên kia thành nội một bộ phận kẻ thụ thương sinh ra cơ thể sống biến dị, điện hạ lúc này mang theo một số người đi nội thành tuần sát. Thiểm điện lắc đầu nói, Lận thành chủ sai người dơ lên hộ thành hỏa pháo đi ra. Trước mắt cục diện còn có thể khống chế ở tiểu chủ nhân, điện hạ nói, ngài nếu như cảm thấy thân thể khó chịu liền lại nghỉ ngơi một chút. Không có việc gì. Kiều Mục tìm cọng mang tiện tay đem tóc dài trói lại hạ, đi, ra ngoài nhìn một cái đi. Thư trải qua linh hoạt, động động tay chân cũng coi là lợi cho thân thể khỏe mạnh. Đi thành lâu bên kia, nàng cũng phải nhìn một cái. Có phải là toàn bộ Bắc Lam thành thật bị thi khôi nhóm vây chật như nêm cối?